ơi dòng Huế nghe chừng thương mến lạ, anh yêu người yêu cả tiếng của em, để trong mơ anh cứ mãi đi tìm con suối chảy êm đềm qua kẽ đá. Ơi dòng Huế trong tiếng ngọc sông u buồn cùng mở đôi hoa vui, và em ơi đời bỗng trở màu tươi khi em đến mang theo trời mộng. Hãy subscribe.